Thứ tư, thiệt thức giới. A nan, như ông đã biết, thiệt căn và vĩ trần làm duyên sanh thiệt thức. Thiệt thức nhân thiệt căn sanh, lấy thiệt căn làm giới hay nhân vĩ trần sanh, lấy vĩ trần làm giới. A nan, nếu nhân thiệt căn sanh thì những miếng ngọt, mỡ chua, ớt cay, hoàng liên, đắng đều hóa ra vô vị. Vậy ông hãy tự liếm lưỡi của ông xem, nó ngọt hay là đắng, và ông hãy nghiệm xem lấy cái gì nếm lưỡi để ông biết lưỡi đắng. Nếu bảo rằng vị trần sanh thiệt thức thì thiệt thức chính là vị trần. Vị trần không thể tự nếm vị trần, làm sao còn biết là có vị hay không có vị. Bảo rằng thiệt căn và vị trần hòa hợp sanh không được, vì đã là hòa hợp tất không có tự tánh, còn lấy cái gì để mà thành lập thiệt thức giới. Vì vậy biết rằng thiệt căn vĩ trần làm duyên sanh thiệt thức, ba chỗ đều không, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ năm, thần thức giới. A nan, như ông đã biết, thân căn và xúc trần làm duyên sanh thân thức. Thân thức nhân thân căn sanh, lấy thân căn làm giới hay nhân xúc trần sanh, lấy xúc trần làm giới. A nan, nếu bảo rằng nhân thân căn sanh, giả sử không có hai sự kiện hợp lý thì thân căn sẽ không có tác dụng. Bảo rằng nhân xúc trần sanh không ổn, vì có ai không có thân căn mà biết hợp biết lý. A nan, vật thì không xúc không biết, thân có biết có xúc, biết thân là do có xúc, biết xúc do có thân. Đã là xúc thì không phải thân, đã là thân thì không phải xúc. Thân căn và nhãn căn và xúc trần không có xứ sở. Nếu xúc trần hợp nhất với thân căn thì hóa thành tử thể của thân căn rồi. Nếu xúc trần tách rời thân căn thì chẳng khác hư không và các tướng, không quan hệ gì nhau. Nội căn ngoại trần đã không thành tựu thì làm sao lập được cái thức ở giữa? Thức đã không lập được thì nội căn ngoại trần bản tánh rỗng không, ông sẽ dựa vào đâu để mà thành lập thân thức giới? Vì vậy biết rằng thân căn xúc trần làm duyên sanh thân thức, ba chỗ đều không, không phải nhân duyên, cũng không phải tự nhiên. Thứ sáu, ý thức giới. A nan, như ông đã biết, ý căn và pháp trần làm duyên sanh ý thức. Ý thức nhân ý căn sanh, lấy ý căn làm giới hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới. A nan, nếu bảo rằng ý căn sanh thì trước hết ông phải có suy nghĩ, từ đó mới phát minh được cái ý của ông, dù ý ông đã có. Nhưng nếu không có đối tượng pháp trần thì ý căn của ông cũng không thể sanh được. Rời các pháp trần không thể nương vào đâu nhận thức hình mạo ý căn, thì cái ý thức còn đem dùng vào việc gì? Lại nữa, ý thức của ông cùng với các thứ tư duy nghĩ ngợi là đồng hay khác? Nếu đồng với ý căn thì tức là ý căn, duyên cớ gì phải có ý căn để rồi mới sanh ra ý thức? Nếu khác với ý căn, lẽ ra nó sẽ không còn biết được gì. Nếu không được gì, sao lại bảo nó do ý căn sanh ra? Nếu có biết thì cần chi phải gọi ý thức và ý căn cho thêm chuyện? Chỉ có hai tánh đồng hay khác mà còn không ổn định thì làm sao thành lập giới của ý thức cho được? Nếu bảo rằng nhân nơi pháp trần sanh thì các pháp trong thế gian không ngoài nắm trần. Ông hãy xét các pháp sắc thanh hương vị xúc, có tướng rõ ràng chúng là những đối tượng của năm căn. Những pháp đó không thuộc phần tiếp thu của ý căn. Nếu bảo rằng ý thức của ông nương pháp trần, vậy ông xét kỹ xem cái tướng của pháp trần hình mẫu như thế nào, nên biết rời hẳn các tướng sắc không động tĩnh, thông bích hợp ly sanh diệt, rốt ráo không thành một pháp nào được cả. Các nguyên nhân đã không thành thì cái thức do nó sanh ra còn có dáng mạo gì? dáng mạo còn không có, làm sao lập được cái giới của ý thức? Vậy nên biết rằng ý căn pháp trần làm duyên sanh ý thức, cả ba đều không, không phải nhân duyên cũng không phải tự nhiên. Trực chỉ. Trong ra hiện tượng vạn hữu, ta thấy nghìn sai muôn khác, lớn nhỏ thấp cao, khó mà dùng ngôn từ diễn đạt cho rành rọt. Nhưng tìm hiểu nguyên nhân gần của chúng, ta thấy tất cả đều biểu hiện theo cái thế liên hoàn của ba chân vạt, tác động qua lại giữa căn trần và thức, mà hình thành và tồn tại cả cái vũ trụ vạn hữu vô thủy vô chung vô cùng vô cực này. Nếu tách rời căn trần thức giữa con người và vạn vật ra, thì chẳng còn có gì để luận bàn. Tâm vật thực giả có không, càng không thể có cái gọi là một đấng thiêng liêng nào ở ngoài có đủ tư cách sáng tạo, sắp xếp vấn đề vũ trụ nhân sinh được. Căn thì có sáu nên gọi lục căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn kết hợp bởi tứ đại tinh hoa, trong mỗi căn có hai bộ phận, một là căn phù trần, hai là căn tịnh sắc. Căn tịnh sắc cũng còn gọi là thắng nghĩa căn. Căn này được kết hợp bằng những yếu tố tứ đại tinh hoa nhất đối với thân thể con người. Do vậy, nó là cơ quan có công năng phát sinh nhận thức, làm chỗ nương gác cho thức. Trần có nghĩa là nhiễm ô, vì những thứ này có thể làm cho căn bị nhiễm ô. Ví như những bụi bặm làm ô nhiễm môi trường sống của xã hội loài người. Trần có sáu thứ, gọi là lục trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trần mà không có căn thì trần không là trần nữa. Ngược lại, căn mà không có trần thì căn không còn là căn được. Thức có sáu nên gọi là lục thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thức nương căn trần mà phát sinh, thức mà không có căn trần thì thức không có lý do hiện hữu. Căn trần mà không có thức thì căn trần không biểu hiện được thể dụng của căn trần. Cho nên căn trần tức là một hiện tượng gắn bó mật thiết tác động hữu cơ. Hiện tượng vạn pháp hình thành và tồn tại trong cái thế duyên sanh không thể tách rời giữa căn trần thức ấy. Vậy mà từ trước đến đây, và chưa phải ngừng ở đoạn kinh này, Đức Phật quở rầy và nhắc nhở về cái thuyết nhân duyên sanh ấy. Vì sao như vậy? Vì rằng, nếu đứng bên tục đế mà nhìn hiện tượng vạn hữu qua cái lý nhân duyên sanh thì hoàn toàn đúng. Không những nó đúng riêng trong nền giáo lý Phật, mà nó đúng sự thật của cuộc đời, đúng với quy luật khách quan của hiện tượng vạn hữu. Tuy nhiên, nếu đứng bên chân đế mà nhìn, nhìn bằng tri kiến rộng rãi hơn, quán triệt căn nguyên xuyên suốt bản thể của hiện tượng vạn hữu, thì hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể, cũng như sóng mòi nào cũng là sóng mòi của thể nước lặng trong. Vì vậy cho rằng sóng là nước thì đó là cái hiểu biết của những đứa trẻ ấu trĩ ngây thơ, bảo rằng sóng không phải nước là tri kiến của một em bé khác. Nói rằng sóng là hiện tượng duyên sinh của nước, ta có thể nói chuyện đạo lý với lứa tuổi 20 này. Khi nào người ta ngắm biển với một nhận thức không băn khoăn, với một tri kiến thanh thản hồn nhiên trước cảnh sóng gào gió lộng, thì khỏi nói gì với họ về vấn đề sóng nước. Vì họ đã biết rõ thể nước phẳng lặng và là H2O. Vì họ đã rõ sóng là hiện tượng duyên sanh của nước. Sóng và nước không phải là cái có thể tách rời nhau. Như Lai Tàng ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, ví như cái thể H2O của những đợt sóng kia, còn vạn hữu duyên sanh ví như những đợt sóng bởi những cơn gió lộng, bởi những cuộc đua thuyền mà tạo nên hiện tượng duyên sanh ấy. Bản thể Như Lai Tàng cùng với hiện tượng vạn hữu bất ly mà bất tích. Bảy đại là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai Tàng. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói về nhân duyên hòa hợp, rằng tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân bốn đại hòa hợp mà phát sinh. Thế sao Như Lai ở đây lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Tôi không biết nghĩa đó thế nào. Xin Phật rủ lòng thương xót chỉ dạy cho chúng sinh pháp liễu nghĩa trung đạo ra ngoài hỷ luận. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ông A Nan rằng trước đây ông nhàm chán pháp tiểu thừa của thanh văn duyên giác, phát tâm cầu vô thượng bồ đề, nên giờ đây tôi hướng dẫn ông về để nhất nghĩa đế. Sao ông lại còn đem những thuyết nhân duyên vọng tưởng hí luận thế gian mà ràng buộc lấy mình? Ông dù nghe được nhiều pháp, nhưng cũng như người nói tên thuốc, đến khi gặp thuốc thật trước mắt mà không phân biệt được. Như Lai gọi ông là hạng người rất đáng thương xót. Nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ bày, và cũng để cho những người tu học đại thừa sau này thông suốt được thật tướng. Ông A Nan yên lặng kính vâng thánh ý của Phật. A Nan, như ông đã nói, bốn đại hòa hợp phát sinh ra các thứ biến hóa trong thế gian. A Nan, nếu tánh của các món đại không hòa hợp thì không thể hòa hợp với các đại khác. Như hư không không thể hòa hợp với sắc tướng. Nếu tánh của các món đại vốn hòa hợp thì nó hòa đồng với các tướng biến hóa. Thủy chung thành tụ, cho nhau, sanh diệt nối nhau. Diệt sanh sanh diệt, diệt diệt sanh sanh, như vòng lửa xoay. Như nước thành băng, băng lại thành nước. Không có đầu mối cũng không có cuối cùng. Thứ nhất, địa đại hoàn nguyên. A Nan, ông hãy xét cái tính của địa đại. Lớn là đất liền, nhỏ là vi trần. Thật vi tế là lân hư trần, do chẻ sắc chất cực vi làm bảy phần mà thành. Nếu đem lân hư trần chẻ một lần nữa là thành hư không. A Nan, nếu lân hư trần chẻ ra thành hư không thì hư không cũng có thể sanh sắc tướng. Ông hỏi rằng, do hòa hợp mà sanh các tướng biến hóa ở thế gian, vậy ông hãy xét một hạt lân hư trần phải dùng bao nhiêu hư không hòa hợp lại mà thành? Không lẽ lân hư trần hòa hợp thành lân hư trần? Lại nữa, lân hư trần chẻ ra thành hư không, vậy dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hợp lại mới thành cả bầu hư không vô cùng cực này? Nhưng nếu sắc tướng hợp thì hợp sắc tướng, chứ không thể thành hư không. Còn hư không hợp thì hợp hư không, không thể thành sắc tướng. Sắc tướng còn có thể chẻ được, chứ hư không thì làm sao mà hợp được? Ông vốn không biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Sắc là chơn không, không là chơn sắc. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sinh đáp ứng với lượng sở tri, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ dùng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Thứ hai, thủy đại hoàn nguyên. A Nan, tánh nước không cố định, khi tuôn chảy, khi đứng lặng không chừng. Trong thành Thất La Phiệt, các ông Tiên Ca Tỳ La, Chiên Ca La và các nhà huyễn thuật bắt đầu ná vân vân. Muốn có thứ nước thái âm tinh để hòa làm thuốc huyễn thuật, họ lửa ngày trăng tròn sáng lộng như ban ngày, tay cầm hạt châu phương chư hứng lấy nước dưới trăng vàng. Vậy nước ấy từ hạt châu ra, từ hư không có hay từ mặt trăng mà đến? A Nan, nếu nước từ mặt trăng đến, vậy những rừng cây to bóng cả ở tận những đỉnh núi cao, khi sáng trăng thì tất cả lá cành đều phun ra nước cả. Bởi lẽ những rừng cây đỉnh núi gần với trăng hơn là ngọc phương chư trong tay người hứng nước ở đồng bằng. Nếu bảo rằng nước từ hạt châu ra, thì từ hạt châu phải thường rỉ chảy ra nước, cần chi phải đợi có ánh trăng? Bảo rằng nước từ hư không sanh, Hư không thì vô cùng vô cực, hư không bao trùm vạn vật. Vậy sao cả loài người chưa bị đắm chìm đã cùng chết ngộp cho vui trong một lúc? Thủy, lục, không, hành, toàn, nước và nước cả hay sao? Ông nên nghĩ kỹ, mặt trăng từ trên không đi qua, hạt châu do tay người cầm, cái chén bạc hứng nước do con người tạo. Vậy nước kia từ phương nào đến? Mặt trăng và hạt châu xa nhau không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ nước kia không do đâu mà tự có ra? Ông còn chưa biết. Thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng, thủy là chân không, không là chân thủy. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sinh đáp ứng với lượng sở tri theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Thứ ba, Hỏa Đại Hoàn Nguyên. A Nan, Hỏa Đại không có tự thể, nó nương gửi ở các duyên. Ông hãy xem, những nhà trong thành phố, khi người ta muốn có lửa để nấu thức ăn, tay họ cầm kính dương tỏi và một nhóm bùi nhùi đưa trước ánh sáng mặt trời mà lấy lửa. A Nan, phàm gọi là hòa hợp thì như tôi với ông và 1250 vị tỳ kheo hiện hợp thành một chúng. Chúng thì có một, song gạn xét về cội gốc thì mỗi người đều có thân thể, đều có danh tự họ hàng của mình. Như ông Xá Lợi Phất thì dòng Bà La Môn, ông U Lâu Tần Lo thì dòng Ca Diếp, còn như A Nan ông thì thuộc dòng họ Cù Đàm. A Nan, nếu lửa đó nhân hòa hợp mà có, vậy khi người ta cầm kính lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó từ kính mà ra, do hư không mà có, hay từ mặt trời mà đến? A Nan, nếu lửa từ mặt trời đến, lửa đã đốt được bùi nhùi trong tay của ông, thì những rừng cây mà ánh sáng mặt trời đi ngang qua lẽ ra đều bị cháy cả. Nếu từ kính ra đốt cháy bùi nhùi, sao cái kính không bị cháy? Để như cái tay ông cầm kính còn không thấy nóng thì làm sao kính cháy được? Còn bảo rằng do bùi nhùi xanh thì cần gì phải có ánh sáng mặt trời và kính trực chiếu vào nhau, rồi sau đó lửa mới bén cháy bùi nhùi. Ông hãy suy nghĩ cho chín chắn. Kính do tay cầm, mặt trời thì ở trên không trung, bùi nhùi do con người tạo. Vậy lửa từ phương nào mà xuất hiện đến? Mặt trời và kính xa nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ lửa kia không do đâu mà tự có ra? Ông còn chưa biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Hỏa là chân không, không là chân hỏa. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sanh đáp ứng với lượng sở tri. Một người cầm kính một chỗ có lửa sanh ra, khắp pháp giới mọi người cầm kính, lửa sẽ phát ra theo yêu cầu của mọi người. Lửa vốn không có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng là nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn ngữ luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Thứ tư, Phong Đại Hoàn Nguyên. A Nan, phong đại không hình thể, khi động khi tỉnh bất thường. Lúc vào trong đại chúng, ông sửa áo, vạt áo tăng và lê của ông động thì người ngồi gần ông có gió nhẹ phất qua, làm cho người kia cảm nghe mát mặt. Gió từ vật áo cà xả ra, gió hư không phát khởi, hay từ mặt người kia sánh? A Nan, nếu gió phát ra do vạt áo cà xa thì ông đã mặc cả gió trong người, lẽ ra cái áo phải tung ra khỏi thân ông. Còn tôi đang thuyết pháp trong hội này và tôi rủ áo. Vậy ông xem cái áo tôi, gió núp ở chỗ nào? Không lẽ trong áo tôi lại có chỗ chứa gió? Bảo rằng gió từ hư không sanh, thì tại sao lúc áo ông không động, không có gió phát ra? Vả lại, tánh hư không thường còn, lẽ ra gió phải luôn có, không lúc nào gián đoạn. Và nếu khi nào hết gió thì hư không phải tiêu diệt. Gió diệt thì có thể biết được, chứ hư không diệt thì hình trạng thế nào? Và nếu có diệt có sanh thì không được gọi là hư không. Đã là hư không thì làm sao lại phát sanh gió? Bảo rằng gió sanh vô cái mặt của người bị phất thì lẽ ra gió phải phất lại mặt ông. Cớ sao ông sửa áo mà lại phất vào mặt người kia như vậy? Ông hãy chín chắn mà tư duy, sửa áo là do ông, cái mặt thuộc của người kia, hư không thì vắng lặng. Vậy gió từ phương nào luồn đến? Gió khác, hư không khác, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ gió không do gì mà tự có? Ông còn không biết thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Phong là chân không, không là chân phong. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy tâm chúng sanh, đáp ứng lượng sở tri. Một mình ông động áo thì có một ít gió phát ra. Khắp pháp giới nhiều người cùng cầm quạt mà quạt thì khắp pháp giới sanh ra phong đại. Phong đại khắp cùng nhưng không có chỗ ở nhất định, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Thứ năm, không đại hoàn nguyên. A Nan, hư không không có hình mạo, nhân sắc mà hiển bày. Trong thành Tất La Việt, chỗ cách con sông, người ta dựng nhà ở thì đào giếng để lấy nước dùng. Đào được một thước khối đất thì có một thước khối khoảng hư không. Nếu đào sâu 20 thước thì có khoảng trống hư không 20 thước. Hư không cạn hay sâu tùy đất đào ra nhiều hay ít. Hư không đó nhân đất mà ra, do đào mà có, hay không nhân gì tử sanh? A Nan, nếu hư không không nhân gì mà tử sanh, tại sao khi chưa đào đất, nơi đó không có hư không mà chỉ thấy đất liền? Bảo rằng nhân đất ra, thì lẽ ra khi đất được đào phải thấy từng mảng hư không vắng ra. Và nếu vậy là đào hư không, chứ sao gọi là đào đất? Đã là hư không thì cần chi phải nói đến chuyện đào? Bảo rằng hư không do đào mà có thì đào phải ra hư không, cớ sao lại đào ra đất? Nếu hư không không phải do đào mà có thì đào lẽ ra chỉ có đất, cớ sao đào rồi lại thấy hư không? Ông nên chín chắn mà tư duy, đào là do tay người, tùy phương mà vận chuyển. Đất thì đất liền mà dời đi, hư không đó do đâu mà có? Đào là cụ thể bởi sức tác động của con người, hư không thì rỗng rang không hình mạo. Hai yếu tố không tương quan tác dụng gì nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ hư không không do đâu mà tự sanh như thế? Hư không thể tánh tròn đầy, bất động, hiển tiện. Hư không và địa, thủy, hỏa, phong gọi chung là năm đại. Thể tánh viên dung vốn không sanh diệt. Các đại đó đều là diệu dụng của Như Lai tạng biểu hiện. A Nan, ông còn mê muội không biết được thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Giác là chân không, không là chân giác. Nó thanh tịnh bản nhiên khắp cùng pháp giới, tùy chúng sanh tâm, đáp ứng với lượng sở tri. Một giếng trống không, hư không sanh trong một giếng. Mười phương trống không, hư không khắp cả mười phương. Không đại khắp cùng theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên, hoặc cho là tự nhiên, đều là những phân biệt xó đó của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thật nghĩa. Thứ sáu, kiến đại hoàn nguyên. A Nan, kiến đại có giác chiếu mà không liễu tri phân biệt. Nó nhân các thứ, sắc không mà có. Như hiện nay ông đang ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, chiều hôm thì tối. Đêm trăng tỏ thì sáng, lúc trăng mờ thì tối. những tướng sáng tối do cái thấy mà phân biệt nhận ra. Vậy cái tánh thấy cùng với sáng tối và hư không là đồng một thể hay là khác thể? A Nan, nếu tánh thấy cùng với sáng tối và hư không đồng một thể, thì cái sáng tối luôn luôn tiêu diệt lẫn nhau. Có sáng thì không tối, có tối thì không sáng. Nếu tánh thấy đồng một thể với tối thì lúc sáng tánh thấy bị tiêu diệt. Ngược lại, nếu tánh thấy đồng một thể với sáng thì khi tối đến tánh thấy cũng bị tiêu diệt. Vậy thì tánh thấy làm sao mà thấy được tối sáng? Bảo rằng sáng và tối khác nhau, còn tánh thấy không sanh không diệt. Nếu vậy thì không nên nói là đồng một thể, vì nó đã khác đi rồi. Và nếu tánh thấy đã khác với tối sáng, khác với hư không, vậy ông phân biệt xem tánh thấy hình tướng ra sao? Ông nên biết, rời tối sáng và hư không, tánh thấy như lông rùa sừng thỏ, không sao tìm có. Ông hãy chín chắn mà tư duy, sáng do mặt trời, tối bởi đêm không trăng, thông suốt là hư không, ngăn bích thuộc đất liền. Còn cái tánh thấy như vậy nhân đâu mà có? Tánh thấy có giác chiếu, hư không thì bất động, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ cái tánh thấy không do gì mà tự phát sinh ra? Nên biết, thể tánh của kiến đại cùng cấp bất động, vô biên hư không cũng cùng cấp bất động. Địa, thủy, hỏa, phong gọi chung là lục đại. Thể tánh viên dung cùng cấp bất động, không diệt không sanh. Tất cả đều là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện. A Nan, ông còn mê mờ không nhận thức được kiến, văn, giác, trí của ông cùng thể tánh của các pháp trong Như Lai tạng. Kiến đại vốn là giác minh, giác minh tinh kiến. Tánh thấy vốn thanh tịnh, hiện lượng và trực giác. Nó thanh tịnh bản nhiên cùng khắp pháp giới, tùy tâm chúng sanh đáp ứng với lượng sở tri. Kiến đại thấy khắp pháp giới, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc và tánh biết cũng cùng khắp pháp giới màu nhiệm. Nên biết, tánh của các đại không có nhất định theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên đều là những phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết lưỡng đà mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Thứ bảy, thức đại hoàn nguyên. A Nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thức căn trần giả tạm mà phát sinh. Nay ông hãy dùng mắt ngó lướt qua khắp hết thánh chúng trong hội này xem. Cái tánh thấy của ông như tấm gương, tiếp thu tất cả hình dáng in vào mà không có mảy may phân biệt. Rồi ông hãy dùng cái thức của ông theo tứ lớp mà chỉ ra, đây là văn thù, đây là phố lâu na, đây là một kiền liên, đây là tu bồ đề và kia là xá lợi phất. Cái thức phân biệt của ông sanh ra từ mắt, hay sanh bởi các tướng do hư không, hay không do gì mà thức tự có ra? A Nan, nếu bảo rằng thức do mắt sanh, phỏng sự không có các tướng sắc không tối sáng, cái tánh thấy của ông còn có cơ sở để tồn tại được không? Cái thấy còn không thể có thì còn y cứ vào đâu để có được cái thức phân biệt của ông? Nếu bảo rằng thức sanh do các tướng chứ không phải do cái thấy, thế thì ông lấy gì để thấy được sáng tối? Sáng tối được không thấy thì cũng không biết được các tướng sắc không. Các tướng còn không có thì cái thức do đâu tồn tại? Nếu cho rằng thức sanh do hư không, nó ngoài các tướng và tánh thấy, nếu quả thật vậy thì ông không còn biển biệt được gì, vì chẳng có gì để cho ông phân biệt. Nếu bảo rằng thức sanh không có sở nhân đột nhiên mà có, đó là một tri kiến sai lầm. Có ai phân biệt sáng trăng giữa lúc mặt trời đứng bóng? Ông hãy chín chắn mà tư duy, cái tánh thấy gá vào mắt ông, các tướng thuộc tiền trần. Có cái hình tướng là có, cái không gián mạo là không. Còn cái thức như vậy nhân đâu mà ra? Cái thức thì năng động, cái tánh thấy thì lặng lẽ, không phải hòa, không phải hợp. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức cũng vậy. Thế thì không lẽ cái thức phân biệt không do đâu mà tự có? A Nan, ông nên biết thức vốn không xứ sở. Các tánh thấy, nghe, ngửi, nếm xúc, biết cũng như vậy. Tánh của kiến đại và thức đại viên mãn trạm nhiên, cùng với địa thủy hỏa phong không, gọi chung là thất đại, thể tánh viên dung, không sanh không diệt. Tất cả đều là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện. A Nan, tâm ông nông nổi không nhận biết các việc, kiến, văn, giác, tri, cũng như thể tánh của các pháp trong Như Lai tàng. Tánh của thức minh tri, giác minh là chân thức, diệu giác trạm nhiên, khắp cùng pháp giới, ẩn hiện trong mười phương, không có xứ sở theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm tưởng nhân duyên hoặc cho là tự nhiên, đều là phân biệt so đo của ý thức. Nó chỉ đúng trong ngôn thuyết luận đàm mà hoàn toàn không có thực nghĩa. Trực chỉ năm ấm sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, 7 đại đều là hiện tượng biểu hiện của Như Lai tàng. Nói cách khác, Như Lai tàng là bản thể của năm ấm sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại. Đề cập đến bản thể hiện tượng là một vấn đề lớn, một vấn đề mang tính triết học của Phật giáo. Nếu ta nhìn Phật giáo qua lăng kính triết học, nhưng đối với Phật giáo, người ta có cho nó là triết học hay không là triết học, điều đó chẳng có giá trị thêm bất gì. Sự thuyết pháp của Phật nhằm nói lên chân lý khách quan, nói lên cái nguyên ủy của sự hình thành và sự tồn tại khách quan của vũ trụ vạn hữu. Sự thật như thế nào? Phật nói như thế ấy thôi. Giáo lý của kinh Thủ Lăng Nghiêm triển khai tất cả hiện tượng vạn hữu hình thành từ chất liệu của bốn khoa và bảy đại, rằng hiện tượng vạn hữu nhân ngũ uẩn tổ hợp mà thành. Từ ngũ uẩn lập ra 12 thứ sắc pháp, từ ngũ uẩn lập ra 8 pháp tâm vương, từ ngũ uẩn triển khai 51 thứ tâm sở, từ ngũ uẩn diễn biến ra 24 thứ pháp bất tương ứng, từ ngũ uẩn thành lập 95 pháp hữu vi, và cũng từ ngũ uẩn mà an lập 6 thứ vô vi pháp. Tất cả ngần ấy thứ đều là hiện tượng của Như Lai tàng, từ chủng tử trong Như Lai tàng duyên khởi biểu hiện ra. Tàng có nghĩa là kho tàng, ví như cái kho chứa tất cả hạt giống của ngũ cốc, ngũ quả. Như có nghĩa là bất biến, lai có nghĩa là tùy duyên. Như Lai tàng ví như cái kho hàm chứa tất cả chủng tử của hiện tượng vạn hữu. Những chủng tử được chứa trong kho tàng này tùy duyên sanh ra rồi cũng tùy duyên hoại diệt. Diệt mà không mất hẳn, diệt để lại sanh, sanh mà không trường sanh, sanh để rồi lại diệt. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Sự sanh diệt, diệt sanh đó thuật ngữ Phật học gọi là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Sanh diệt, nhưng sanh diệt trong cái vĩnh cửu, nhưng vĩnh cửu trong quá trình sanh diệt. Ví như những đợt sóng tùy duyên sanh diệt trên mặt nước, bất biến của thể nước H2O, của biển cả, của ao hồ, sông rạch. Ông A Nan và đại chúng tán dương Phật, phát nguyện và trình Phật những điều tâm đắc của mình. Ông A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy bằng phương tiện dẫn dụ, lời lẽ khéo léo nhiệm màu, cả tính chúng thân tâm thanh thoát rỗng rang, mỗi người tự biết chân tâm màu nhiệm của mình vốn khắp cùng pháp giới, và thấy mười phương hư không như xem cành hoa lá đang cầm trên tay. Tất cả sự vật hiện tượng trên thế gian đều là diệu dụng của tâm Bồ Đề nhiễm màu, sáng suốt của mình biểu hiện, tỏ ngộ lẽ sống chết của cái thân cha mẹ sanh ra, như sự diệt sanh của những bong bóng giữa đại dương nổi chìm tụ tán. Chỉ có tâm tánh nhiễm màu khắp giáp mười phương mới thật là tâm tánh bản lai thường trú của chính mình ở trước Phật. Ông A Nan thay lời đại chúng xin được nói lên một bài kệ tán dương Đức Phật, phát nguyện và trình lên Phật điều tâm đắc của tận đáy lòng. Cao quý thay Thủ Lăng Nghiêm Vương ít có, là pháp diệu trạm bất động tổng trì. Trừ hết tưởng điên đạo ức kiếp của con, không trải A Tăng kỳ mà được pháp thân. Tôi nguyện từ nay cho đến khi thành Phật, độ chúng sanh như số cát sông Hằng, đem thân tâm phụng sự vi trần quốc, thế mới đủ đáp đền thấm ân Phật. Cúi xin Thế Tôn chứng minh cho, đời trượt ác tôi thề vào trước, còn một chúng sanh chưa thành Phật thì tôi không nhận hưởng niết bàn. Bạch đấng đại hùng đại lực đại từ bi, tôi hy vọng xét trừ vi tế hoạch, để sớm lên vô thượng bồ đề. Tôi sẽ làm Phật sự khắp mười phương, hư không dù hết nguyện tôi không cùng. Chương thứ tư. Phật thuyết minh tánh của các đại vốn không ngăn ngại gì nhau, nhằm khai thị chân lý sắc không không sắc. Bấy giờ ông Phú Lâu Na ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Thế Tôn khéo vì chúng sanh mà diễn bày đệ nhất nghĩa đế. Từ lâu tôi được Thế Tôn khen là thuyết pháp đệ nhất trong hàng người thuyết pháp. Vậy mà nay tôi nghe pháp âm nhiễm màu Như Lai vừa dạy, chẳng khác nào người điếc cách xa trăm bước lắng nghe tiếng mũi mộng, hy vọng thấy con mũi còn không được, nói gì đến chuyện được nghe. Dù Phật dạy rõ ràng nhưng chưa hiểu rốt ráo, tâm tôi còn mơ hồ nghi hoặc. Còn như trình độ kiến giải của bọn ông A Nan, tuy đã được khai ngộ nhưng tập khí hữu lậu chưa trừ, nghe pháp âm thâm diệu này của Phật lòng còn ngờ vực. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các thứ năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại trong thế gian đều là hiện tượng biểu hiện xuất phát từ tánh thanh tịnh bản nhiên của Như Lai Tạng, vậy thì tại sao Như Lai Tạng bỗng nhiên lại sanh các tướng hữu vi vô thường, vận động, thay đổi trước sau, vô cùng vô cực như thế? Bạch Thế Tôn, Như Lai cũng đã từng nói: Địa thủy hỏa phong bốn đại bản tánh viên dung khắp cùng pháp giới, vắng lặng thường trú. Bạch Thế Tôn, nếu địa đại cùng khắp thì làm sao dung được thủy đại? Nếu thủy đại cùng khắp thì làm sao hỏa đại có điều kiện phát sanh? Làm sao có thể hiểu được rằng thủy đại và hỏa đại đều cùng khắp pháp giới mà không đối kháng hủy diệt nhau? Bạch Thế Tôn, tánh địa đại thì ngăn ngại, tánh hư không là rỗng suốt, làm sao có sự kiện hai đại đồng khắp cùng trong một bầu pháp giới? Tôi không biết nghĩa ấy là thế nào, xin Phật rủ lòng từ vén mây mê lầm cho tôi và đại chúng. Phật chỉ nguồn gốc vọng tưởng của hiện tượng tâm lý. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lô Na và các đại A-la-hán rằng: Nay Như Lai vì đại chúng chỉ bày tánh thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến cho hàng định tánh thanh văn chưa được nhân không và pháp không, hướng về đại thừa, được pháp tu chân chánh tịch diệt của nhất thừa. Các ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì đại chúng mà nói. Phật bảo Phú Lâu Na: Như ông vừa nói, đã là bản nhiên thanh tịnh, tại sao bỗng nhiên lại sanh ra ấm nhập xứ giới núi sông đất liền xóm lá vạn tượng? Ông có nghe Như Lai đã từng dạy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay không? Bạch Thế Tôn, tôi đã nghe. Phú Lâu Na thừa: Ý ông hiểu thế nào? Tánh giác tự minh mà gọi là giác, hay tánh giác không minh mà dùng tánh minh để minh tánh giác? Bạch Thế Tôn, tánh giác tự minh nên gọi là tánh giác diệu minh. Nếu tánh giác không minh thì còn lấy cái gì để gọi là minh tánh giác? Phật bảo: Đúng vậy Phú Lâu Na, nếu tánh giác không tự minh thì không lấy cái gì khác để minh tánh giác. Và nếu tánh giác là cái sở minh thì không còn gọi là tánh giác nữa. Vậy ông nên hiểu, tánh giác vốn minh mà chúng sanh lầm tưởng rằng phải nhờ cái minh để minh tánh giác. Sự thực tánh giác vốn không phải là cái sở minh, nhưng vì lầm tưởng mà tánh giác trở thành ra sở. cái vọng về sở đã thành, tất sanh cái vọng năng của ông. Nguồn gốc của vọng tưởng phát nguyện là như vậy. Phật khai thị nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật chất. Phật bảo: A Nan, bản thể của hiện tượng vốn chung cùng, do nhân duyên mà biến hiện, trong thể tánh không đồng không dị, phân giải sanh ra thành dị, khác với cái dị hóa hợp lại thành đồng. Tánh đồng dị đã phát minh, hai lực hấp dẫn và đề kháng cũng tự thành năng lực. Giữa sự nhiễu loạn mâu thuẫn bên trong của vật lý tâm lý và tánh hư không, những tánh chất năng động hợp thành thế giới. Tính thể bất động là hư không, hư không là đồng, thế giới là dị. Đồng dị hay không đồng dị, tất cả đều gọi là pháp hữu vi. Phật giải rõ về ba tướng tương tục. Thứ nhất, thế giới tương tục. Phật bảo: Phú Lâu Na, tánh giác thì sáng suốt, hư không thì bất động vô tri. Hai thứ tác động nhau thành tánh năng dao động, do đó trong thế giới có hiện tượng lay động phát sinh. Trong tánh năng dao động, những thứ đồng chủng hòa hợp với nhau kết thành tánh chất ngại. Đây là hiện tượng kim luân được hình thành để bảo trì quốc độ. Kim luân cọ sát với không khí trong hư không, biến ra năng lượng. Hiện tượng hỏa đại phát huy từ đó. Kim luân sanh nước, tánh nước chạy xuống, tánh lửa bốc lên. Thủy đại chạy xuống, hỏa đại bốc lên, địa đại bảo trì. Từ đó hiện tượng vật chất đủ điều kiện hình thành viên mãn. Chỗ sâu có nước là biển, chỗ cạn là cồn bãi, lục địa. Do nguyên nhân đó, trong biển lửa thường sanh khởi, cồn bãi, lục địa, sông lạch thường tuôn chảy không ngừng. Chỗ thế nước kém thế lửa, kết tụ thành núi cao, cho nên đánh đá thì lửa nhoáng ra. Chỗ thế đất kém thế nước hay sanh cây cỏ, vì vậy rừng chảy thành đất, vắt ép gỗ chảy ra nước. Sự vật hiện tượng trong thế giới tương quan, làm nhân quả cho nhau mà sanh, xoay vận làm nhân duyên cho nhau không dứt. Vì vậy thế giới duy trì tương tục vô cùng. Thứ hai, chúng sanh tương tục. Lại nữa, Phú Lâu Na, vọng minh không phải cái gì khác lạ, do vì chúng sanh dùng cái tri kiến minh tri để minh tánh giác mà có sự lỗi lầm. Từ đó có cái sở minh. Sở minh đã có thì cái năng minh bị lệ thuộc vào. Vì vậy tánh nghe không ngoài âm thanh, tánh thấy không ngoài màu sắc, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Sáu vọng trần đã hình thành làm đối tượng cho vọng năng. Những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết sanh khởi, hễ đồng nghiệp thì hấp dẫn, lúc hợp lúc ly, khi tình khi tưởng. Tánh thấy năng minh có thì đương nhiên có sắc sở minh hiển hiện. Chủ thể đối tượng tác động vào nhau, từ cảm tính chuyển sang lý tính, từ lý tính nảy sinh khái niệm, từ khái niệm dẫn đến tư duy. Do tư duy có sự tưởng tượng nhận thức, hễ ý kiến bị phủ nhận, sanh tâm lý ghen ghét. Tư tưởng được đồng tình, sanh tâm lý yêu thương. Dòng nước yêu thương kết thành chủng tử, thu nạp tưởng tượng hấp dẫn nghiệp đồng, tác hợp với yết la lam, thành trạng thái của phôi trong thời gian gọi là ngưng hoạt. Trong ngoặc, tinh trùng và noãn xào mới hợp nhau trong 3-4 tuần đầu. Thái sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, tùy nghiệp đồng và thích ứng của mỗi loài mà cảm ứng. Thái nhân tình mà có, noãn do tưởng mà sanh, thấp bởi hợp mà cảm, hóa vì ly mà ứng. Tình, tưởng, hợp, ly luôn luôn vận động đổi thay theo nghiệp sở hành mà cảm thọ. Khi đi lên, lúc đi xuống xoay vần trong sáu nẻo. Đó là nguồn gốc làm cho chúng sanh tương tục không dừng. Thứ ba, nghiệp quả tương tục. Phật bảo: Phú Lâu Na, tưởng và ái gắn bó ràng buộc lẫn nhau, ái mãi không rời kết thành nghiệp nhân tương tục. Cha mẹ vợ chồng con cháu tương tục sanh lên sanh xuống, không có thời kỳ chấm dứt. Hạng chúng sanh này do dục tham làm gốc, tham và ái đắm đuối nặng nề, tham ái mãi không thôi. Nghiệp nhân này khiến cho các loài thái sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh trong thế gian tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau. Hạng chúng sinh này do sát tham làm gốc. Người cướp mạng súc vật để ăn, súc vật tiến hóa làm người. Người làm ác nghiệp thoái hóa làm súc vật. Mười loại chúng sinh xoay vần lên xuống, xuống lên ăn nuốt lẫn nhau. Ác nghiệp ngày thêm, cho nên tột nhân mé vị lai tương tục. Hạng chúng sinh này do đạo tham làm gốc. Phủ lâu nà, do những bất thiện nghiệp như vậy, người này mắc nợ thân mạng người kia, người kia trả nợ cũ cho người này, người này thương cái lòng tốt của người kia, người kia yêu cái sắc đẹp của người này. Do nhân duyên đó trải trăm nghìn kiếp ở mãi trong ràng buộc sinh tử khổ đau. Ba món sát, đạo dâm là những yếu tố căn bản tạo thành nghiệp quả tương tục. Phủ lâu nà, sở dĩ có ba thứ tương tục điên đảo là do nhận thức sai lầm, rằng phải nhờ lấy cái minh để minh tánh giác, không biết rằng tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Đại địa sanh hà vũ trụ vạn hữu là hiện tượng hữu vi, có sanh có diệt, là do kiến chấp vọng tưởng của con người. Sự thực thể tánh của các hiện tượng vốn thanh tịnh bản nhiên là diệu dụng của Như Lai tàng biểu hiện. Trực chỉ đóng vai trò tích hạ bản cao. Ông Phú Lâu Na và ông A Nan nghe tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, như người điếc cách xa trăm bước lắng nghe tiếng mũi mộng, thiết tưởng không phải là chuyện lạ. Do vậy ông mới trình lên Đức Phật những mối thắc mắc nghi ngờ của hàng thanh văn tiểu quả, và trong mối nghi ngờ đó có của Phật tử chúng ta. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật: Một, tại sao Như Lai tàng tánh vốn thanh tịnh bản nhiên bỗng dưng lại chuyển biến sanh ra những hiện tượng hữu vi, ấm, nhập, xứ, giới và các đại, để rồi hiện tượng vãng hữu này tồn tại mãi mãi không gian và thời gian vô cùng, vô cực? Hai, đại thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức, trong bảy đại tánh chất có đối kháng nhau, tại sao chúng có thể dung hợp được nhau trong Như Lai tàng mà không tương tàn, tương diệt? Là một bậc thầy, một ta bà giáo chủ không cho phép từ chối giải đáp những thắc mắc chánh đáng cho đệ tử mình. Dù thắc mắc đó có khó khăn đến mức nào cũng vậy, Phật bảo ông Phú Lâu Na, đó là vấn đề thắng nghĩa của các pháp, vấn đề cội nguồn của sự vật hiện tượng vạn pháp. Nói đến vấn đề này là đề cập đến tánh chân như, bàn đến tánh thường như của vạn pháp. Như Lai dạy, sự thật hiện tượng vạn pháp cùng chung một bản thể. Như Lai tàng hữu tình vô tình đều phát xuất từ chủng tử trong Như Lai tàng vận động, biến chuyển duyên khởi mà hình thành. Thoạt kỳ thị, tất cả hiện tượng vạn pháp sinh khởi hình thành bằng tánh như thị bản nhiên của nó. Đồng chủng thì hợp lại, dĩ chủng thì đẩy ra. Đồng tánh thì chống nhau, dĩ tánh thì hút nhau. Sự hợp đẩy, chống hút không do ai làm, không bị ai xui, không bởi thế lực thiên liêng nào sắp xếp. Vì vậy trong đó không có cái sở và cái năng. Năng nghĩa là có ai đó làm, xui hay sắp xếp. Sở là cái bị ai đó sắp xếp, làm và xui nên. Tánh thường như của vạn pháp vốn không có vấn đề năng sở, nghĩa là không có chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Tất cả cùng một bản thể, tùy duyên vận động chuyển biến hiện ra như vậy và như vậy. Di Thức Luận nói, do thức nhất thiết chủng, nó biến như vậy, như vậy. Do quá trình vận động, hiện tượng sự vật sanh, do nhất thiết chủng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Thể tánh của hiện tượng vạn pháp trong Như Lai tàng vốn nhiễm màu trong sáng, không có vô minh. Tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu là tánh chất vốn vậy trong Như Lai tàng. Năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới và 7 đại sanh diệt, diệt sanh trong Như Lai tàng không phải là vấn đề đáng quan tâm thắc mắc, vì đó là vấn đề vũ trụ vạn hữu tồn tại khách quan trong quy luật vô thường vận động sanh diệt, diệt sanh của chúng. Tướng quan thân thiết với con người là vấn đề nhân sanh quan mới là điều nên đầu tư suy nghĩ. Đó là tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Thế nhưng tại sao con người có thể bị mất đi cái đó để rồi phải chuốc lấy phiền não buộc ràng trong sanh tử khổ đau? Phật dạy, tánh giác tất minh, vọng vi minh giác, nghĩa là do vọng tưởng khởi sinh phân biệt chấp mắc hiện tượng vạn hữu. Đó là hiện tượng vạn hữu trở thành đối tượng sở minh. Cái phân biệt của con người trở thành năng minh để đánh giá cái tánh giác diệu minh của hiện tượng vạn pháp và chấp thủ sai lầm về cái bản giác minh diệu của chính mình. Do vọng tưởng sai lầm không đầu mối đó, sai lầm vô thị, dẫn đến nhận thức sai lầm, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Những cái thuộc loại khách trần và có chỗ trả về ấy lại chiếm ngữ ở mãi lòng ta. Vấn đề địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức vì sao dung hóa được nhau? Trong thực tế chúng có tánh đối kháng nhau rõ rệt. Phật dạy, địa thủy hỏa phong đầy khắp pháp giới mà tánh hư không, không bị choáng mất tiêu vong. Vì vậy nên Như Lai nói, tánh sắc chân không, hư không có đủ tất cả tính chất của địa thủy hỏa phong. Vì vậy Như Lai mới nói tánh không chân sắc. Chữ tánh phải được hiểu thể tánh của các tánh. Thủy đại đầy khắp pháp giới mà không triệt tiêu hỏa đại, không ngập chìm tất cả thế gian. Vì vậy Như Lai nói tánh thủy chân không, pháp giới không đại, bốn không phải là thủy đại. Vậy mà trong không đại khắp đầy thủy đại. Cho nên Phật dạy tánh không chân thủy, hỏa đại đầy khắp hư không mà không cháy sơn hà thảo mộc vạn hữu thế gian. Vì vậy Phật nói tánh hỏa chân không, hư không vốn không hỏa, nhưng lúc chúng sinh cần thì hỏa có trong hư không. Cho nên Phật dạy tánh không chân hỏa. Các đại còn lại cũng suy nghĩ như vậy. Tánh các đại vốn không ngăn ngại gì nhau. Người đệ tử Phật học đến đây có thể nhận thức rõ chân lý sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi vậy. Nguồn gốc duyên khởi của hiện tượng vật lý chỉ là vấn đề tất nhiên. Hiện tượng vãn hữu tồn tại khách quan theo quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, đồng chủng tương ứng, dĩ chủng tương xích, đồng tánh tương cự, dĩ tánh tương hấp, đồng năng tương bội, dĩ năng tương đệ. Do vậy trong Như Lai tàng, chủng tử cơ bản của vạn pháp có thể liên tọa kết hợp thành từng nhóm quyển chặt với nhau để thành một chỉnh thể hiện tượng vạn hữu. Ngược lại cũng có thể phân giải hoàn toàn hoặc chuyển hóa dần dần từ lưỡng dẫn đến chuyển hóa hoàn toàn về chất, để rồi sự vật cũ mất đi hình thành sự vật mới nối tiếp. Luận nguồn gốc thế giới tương tục là chỉ đề cập đơn thuần bên mặt vật lý. Nói đến chúng sinh tương tục phải đề cập hai phần vật lý và tâm lý tổ hợp mà hình thành. Cái động cơ thúc đẩy khiến cho chúng sinh sinh tử tương tục là nghiệp. Nghiệp là hành động được biểu hiện qua thân, miệng và ý thức. Trong đó ý thức là then chốt. Do ý nhận thức sai lầm về tánh giác diệu minh là mê mờ chân lý vũ trụ quan, sai lầm về bản giác minh diệu là mê mờ chân lý nhân sanh quan. Vấn đề vọng năng, vọng sở là vấn đề tối hệ trọng. Bởi vì con người vốn không phải là kẻ năng cầu, năng lễ và năng nguyện. Để được giáng phúc ban ơn cho đấng sở lễ, sở cầu, sở nguyện nào đó, nhưng khi đã bị vọng tưởng sai lầm biến con người thành vọng năng rồi thì vọng sở đương nhiên chấp nhận có. Có năng sở tức là có chủ thể và đối tượng. Thế rồi ý trái sanh ghét, ý đồng sanh thương, dòng nước ân ái yêu thương kết thành tập khí chủng tử, hấp dẫn đồng nghiệp tác hợp với phôi. Phôi lớn thành thai rồi lục nhập xúc thọ ái theo thời gian mà phát triển. Thái nhân tình mà có, noãn do tưởng mà sanh, thấp nhờ hợp mà cảm, hóa bởi ly mà ứng, tình tưởng hợp ly theo sức nghiệp mà lúc xuống khi lên. Do vậy mà chúng sanh tương tục, về nghiệp quả tương tục Phật chỉ rõ bởi ba nguyên nhân chánh: tưởng và ái nặng, biểu hiện của con người nhiều dục và nhiều tham. Dục và tham là một trong ba nguyên nhân làm cho chúng sanh gánh chịu nghiệp quả tương tục. Tham và ái nặng biểu hiện của con người nặng về tham và nặng về sát. Chính sát và tham là nguyên nhân khiến cho chúng sanh gánh chịu nghiệp quả tương tục. Thực và ái nặng, con người cúp sinh mạng của thú cầm súc vật để ăn, biểu hiện con người nặng về đạo, nặng về tham. Đạo và tham làm nhân thì con người phải gánh chịu sự vay trả, trả vay tương tục. Giác không sanh mê, thất đại dung được nhau mà không có gì trở ngại. Giác không sanh mê. Ông Phú Lâu Na thưa: Bạch Thế Tôn, nếu tánh giác vốn nhiệm màu trong sáng cùng với tâm Như Lai không kém không hơn, thế mà vô cớ bỗng nhiên lại sanh núi sông đất liền các hiện tượng hữu vi sanh diệt. Vậy hiện nay Như Lai đã chứng nhập bản thể giác minh, ví phỏng chừng nào Như Lai sanh lại vọng tưởng phân biệt đối với các pháp hiện tượng hữu vi, và chừng nào hoặc lậu của Như Lai sanh trở lại? Phật bảo: Phú Lâu Na, ví như con người do mê mình lầm cho phương Nam là phương Bắc. Cái mê như vậy không nhận mê mà có, vì mê vốn không gốc rễ, không có hình dáng kích thước, cũng không phải sắc màu, càng không phải nhân ngộ. Vì ngộ là tỉnh, là sáng suốt, ngộ không sanh mê. Người mê đang lúc mê bỗng có người ngộ giải thích chỉ bày cho được ngộ, người mê hóa giải dứt được cái mê thì phương hướng Bắc Nam không còn lầm lộn nữa. Mười phương Như Lai cũng vậy, mê vốn không gốc rễ, tánh của nó là không. Xưa vốn không có mê, tựa hồ như có mê có giác, giác được mê thì mê diệt, giác vốn không sanh mê. Lại cũng như người nhắm mắt thấy hoa đốm đầy nhảy hư không, nếu trị dứt bệnh nhắm mắt thì hoa đốm trong không tự hết. Nếu ai đó mong chờ cho hư không sanh hoa trở lại là kẻ quá ngu si. Với hạng người như vậy không thể nói rằng họ là người ngu hay trí. Lại nữa Phú Lâu Na, ví như quặng vàng lẫn lộn với vàng ròng, khi vàng đã nấu lọc tinh rồi thì vàng không là quặng nữa. Lại cũng như gỗ đã đốt thành tro, tro không thể hoàn nguyên tánh gỗ được. Phú Lâu Na, vấn đề niết bàn của mười phương Như Lai cũng như vậy. Như Lai không bao giờ sanh lại vọng tưởng phân biệt để chấp mắt các hiện tượng hữu vi, và cũng không có việc Như Lai sanh lậu hoặc trở lại. Lại nói rõ vấn đề các đại có thể dùng nhau. Phật bảo Phú Lâu Na, ông còn nghi ngờ vì sao thất đại địa thủy hỏa phong không kiến thức để có thể dùng nhau. Trong thực tế ông thấy chúng thường tự xâm đoạt hủy diệt nhau. Phú Lâu Na, ví như hư không, thể của nó vốn không phải hình tướng, nhưng nó không chống đối các tướng phát huy trong nó. Phú Lâu Na, bầu hư không vô cực kia hễ mặt trời soi thì sáng, mây ùn thì tối, gió lay thì động, trời lạnh thì trống, hơi động thì đục, buổi nổi thì mù, nước lặng thì lóng lánh. Phú Lâu Na, ông hiểu thế nào các tướng hữu vi sai khác dường ấy? Vậy nó nhân những cái đã có kia mà tự sanh, hay nhân hư không mà có? Phú Lâu Na, nếu bảo rằng do những cái kia tự sanh, vậy khi mặt trời soi, mặt trời sáng thì mười phương thế giới đều thanh sắc của mặt trời. Làm sao giữa hư không lại còn thấy mặt trời tròn? Nếu bảo rằng hư không sáng thì hư không tự soi lấy, cớ sao giữa lúc đêm mây mù không có ánh sáng soi? Vậy nên biết rằng cái sáng không phải mặt trời, không phải hư không, nhưng cũng không ngoài hư không và mặt trời. Phú Lâu Na, ông nên biết rằng đứng bên hiện tượng mà nhìn thì hiện tượng vốn vọng, cho nên không làm sao chỉ bày chính xác mà đích thực được. Nhưng đứng trên bản thể mà tư duy, ta sẽ thấy bản thể là chân, tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu. Cho nên địa vốn không là địa, không vốn chẳng là không, thủy hỏa phong cũng vậy, thì làm chi có việc trở ngại không dung nhau được. Trong bản tánh minh diệu của Như Lai Tạng, ông cần phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Địa thủy hỏa phong mỗi mỗi đều cần thì mỗi mỗi hiện ra. Ví như một dòng nước in bóng mặt trăng, hai người cùng trông thấy bóng mặt trăng in đáy nước. Rồi người đi về đông, người đi về tây, cả hai đều thấy có mặt trăng theo mình, mà không có chuẩn đích cho mặt trăng cố định. Trước sự kiện đó không nên gạn hỏi mặt trăng là một, sao có thể đi theo hai hướng khác nhau. Cũng không được hỏi mặt trăng đã thành hai, sao trước kia hiện ra có một. Phủ Lầu Nà: duyên sanh như huyễn là vậy đó. Vì vậy mà Như Lai dạy tánh sắc chân không, và cũng vì vậy Như Lai nói tánh không chân sắc. Không có pháp nào có tự thể độc lập cố định của chính mình. Trực chỉ tánh giác diệu minh, cho nên giác không sanh mê, mê không gốc rễ, không hình dáng, không kích thước sắc màu. Rõ ràng mê không tự thể, lấy gì để gọi đó là mê? Huyền Giác Thiền Sư nói: thật tánh vô minh là Phật tánh, hễ giác sanh thì mê diệt. Sự thật quá rõ ràng, người đệ tử Phật có tư duy tu tập sẽ thấy rõ ràng. Chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, là cái thường, cái thật, cái có sẵn của chính mình. Còn cái bất giác, cái mê, cái tham, sân, si, mạng, hữu lậu nghiệp là những cái vọng thần. Chúng là khách là trần, chúng đến rồi đi và có chỗ trả về cho nguyên quán của chúng. Hỏi Như Lai chừng nào sanh bất giác vô minh trở lại là câu hỏi của người đệ tử đối với giáo lý Phật. Còn chợt tỉnh chợt mê, chưa xác định được vấn đề tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu, chưa nhận rõ vấn đề thể tánh tịnh minh, cũng như không biết được Như Lai viên giác diệu tâm là gì, ở đoạn kinh này Phật dạy rất rõ rằng: người không nhắm mắt, trống lên hư không thấy một màu thanh tịnh sáng trong. Chỉ vì bệnh nhắm mắt mà người ta trong hư không thấy toàn là hoa đốm. Hoa đốm ngập tràn là do bệnh nhắm mắt mà có ra. Khi bệnh nhắm hết rồi, hoa đốm không còn là vấn đề để người trí bận tâm. Rằng có, rằng không, rằng chừng nào hoa đốm nở đầy hư không trở lại. Phật dạy, vấn đề các đại có thể dung nhau là vì tánh chất duyên sanh của nó. Hiện tượng vạn pháp do nhân duyên sanh, cho nên không có pháp nào có tự thể độc lập, cố định đích thực của riêng mình. Như Lai đã khổ công dạy bảo rằng: tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, tánh phong chân không, tánh không chân phong, tất cả đều thanh tịnh bản nhiên, chu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tuần nghiệp phát hiện. Do vậy mà các đại dung nhau không trở ngại gì nhau, cũng là một sự thật ẩn hiện trước mắt mọi người. Khiển trách chúng sanh bội giác hiệp trần, và khai thể phương pháp bội trần hiệp giác. Bội giác hiệp trần. Phật bảo Phú Lâu Na: do nhận thức đánh giá của ông về sắc không của Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng theo cái nhận thức của ông mà có sắc không khắp cùng pháp giới. Vậy nên ông thấy gió thì động, hư không thì tĩnh, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Ông và tất cả chúng sanh mê lầm, sống trái với giác tánh minh mà hiệp với trần tướng, cho nên sanh khởi cái nhận thức trần lao. Do đó các tướng thế gian đối tượng bội trần hiệp giác. Phú Lâu Nà: Như Lai sử dụng tánh giác diệu minh không sai lầm nhận thức, không đánh giá điên đảo Như Lai Tạng là tánh giác diệu minh khắp trùm pháp giới. Vậy nên đối với Như Lai, một là tất cả, tất cả là một. Trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, ngồi tại đạo tràng bất động mà như ở khắp mười phương. Một thân mà trùm cả hư không vô tận, đầu một mảy lông mà hiển hiện ra vô vàng cõi Phật. Ngồi trong vi trần bé bỏng mà vẫn chuyển đại pháp luân, diệt hết nhận thức sai lầm trần tướng, sống hợp giác tánh, cho nên Như Lai nhìn đâu cũng là tánh chân như sáng suốt giác ngộ nhiễm màu. Trực chỉ trải với giác tánh hợp với trần lao là tâm trạng chung của tất cả mọi người thế gian chưa đủ điều kiện quay về đường giải thoát giác ngộ. Người ta thường nhận thức, đánh giá và đặt tên cho sự vật theo tri kiến chủ quan của mình. Do vậy chủ thể và đối tượng hiển nhiên năng và sở đối lập, nhân ngã bị thử bời bời rối rắm. Đó là hậu quả của sự bội giác hợp trần. Phật vẫn là một con người, nhưng khác với mọi người ở chỗ là không nhận thức đánh giá sai lầm sự vật hiện tượng theo tri kiến đảo điên chủ quan. Mà Như Lai sống đúng, sống hợp với tánh giác diệu minh của Như Lai Tàng và tánh duyên sanh, như vậy có hiện tượng vạn hữu. Nhận thức hiện tượng vạn hữu qua tri kiến Phật thì một là tất cả, tất cả là một. Ngồi trong vi trần bé xíu mà chuyển xe pháp vĩ đại bao la. Ngôn ngữ đoạn kinh này nếu y văn mà hiểu nghĩa thì rõ là oan cho ba đời chư Phật. Thâm nghĩa của đoạn kinh này nhằm dạy cho đệ tử Phật về vấn đề bản thể chung cùng của hiện tượng vạn hữu, rằng vòng, kiền, trâm, nhẫn, nút áo, hoa tai, nếu nhìn hình dáng và tên gọi khác nhau, nhưng tất cả cùng là vàng 24 carat. Lấy ra một điểm nhỏ trong những đồ trang sức đó, đem thử lửa, người thợ kim hoàng đánh giá không sai tuổi của tất cả những món đồ vàng còn lại. Với tri kiến như vậy, nên gọi Như Lai là bậc bội trần hợp giác. Phật khai thị Như Lai Tàng rời tất cả tướng là tất cả pháp. Như Lai Tàng rời tất cả tướng. Như Lai Tàng vốn là bản thể nhiễm màu viên mãn, tuy nhiên nó không phải là tâm, không phải là không, không phải địa, không phải thủy, không phải hỏa, không phải phong, nó không phải nhãn, không phải nhĩ, không phải tỷ, không phải thiệt, không phải thân, không phải ý, nó không phải là sắc, không phải thanh, không phải hương, không phải vị, không phải xúc, không phải pháp, nó không phải nhãn thức giới cho đến không phải ý thức giới, nó không phải minh, không phải vô minh, không phải hết vô minh, cho đến không phải lão tử, không phải hết lão tử, nó không phải khổ, không phải tập, không phải diệt, không phải đạo, nó không phải trí cũng không phải đắc, nó không phải bố thí, không phải trì giới, không phải nhẫn nhục, không phải tinh tấn, không phải thiền định, không phải trí tuệ, nó không phải là Như Lai, là ứng cúng, chánh biến tri, nó không phải đại niết bàn, không phải thường lạc ngã tịnh. Vì Như Lai Tàng không phải là pháp thế gian, mà cũng không phải là pháp xuất thế gian. Như Lai Tàng là tất cả pháp. Nhưng cái bản thể nhiễm màu viên mãn Như Lai Tàng lại cũng tức là tâm, là không, là địa, là thủy, là hỏa, là phong, cũng tức là nhãn, là nhĩ, là tỷ, là thiệt, là thân, là ý, cũng tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, cũng tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng tức là minh, là vô minh, cho đến là lão tử, là hết lão tử, cũng tức là khổ, là tập, là diệt, là đạo, cũng tức là trí, là đắc, cũng tức là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. cho đến cũng tức là Như Lai là ứng cúng, là chánh biến tri, cũng tức là đại niết bàn, là thường là lạc, là ngã là tịnh. Vì vậy Như Lai tàng biểu hiện qua tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Dùng Phật nhãn nhìn hiện tượng vạn pháp, không có vấn đề là hay không là. Trong Như Lai tàng bản thể chân như màu nhiệm. Này Phú Lâu Na, Như Lai tàng vốn nhiễm màu trong sáng, vượt ngoài sự phê phán đánh giá là hay không phải là. Vậy nên chúng sinh trong ba cõi và hàng thánh ván duyên giác dùng cái tri thức cản cợt, thì làm sao mà đo lường bồ đề vô thượng của Như Lai? Đem ngôn ngữ hạn cuộc của thế gian mà diễn đạt cái tri kiến Phật thẩm thâm sao cho đến được? Ví như các nhạc khí dương cầm, phong cầm, lục huyền cầm, dù có âm thanh tuyệt diệu, nhưng nếu không có bàn tay điêu luyện của nghệ sĩ tài hoa thì cũng không phát ra được tiếng hay. Ông và chúng sanh cũng vậy, chân tâm giác minh mọi người đều đầy đủ. Thế mà Như Lai ấn ngón tay thì rực rỡ hào quang, còn các ông vừa móng tâm thì trần lao đã nổi dậy. Đó là do các ông không siêng năng cầu vô thượng giác mà ham ưa pháp tiểu thừa, được chút ít cho là đủ. Trực chỉ Như Lai tàng là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp, chân có nghĩa là không gì phá hoại được, như có nghĩa là không thể xây dựng thêm gì được nữa. Như Lai tàng rời tất cả tướng thế gian, nhưng không phải là ở cảnh giới xa xăm nào khác. Như Lai tàng là tất cả pháp, nhưng không phải ai cũng nhận biết rằng mình đang sinh hoạt trong Như Lai tàng. Như Lai tàng hiện hữu trong hiện tượng vạn pháp, biểu hiện thông qua hiện tượng vạn pháp. Thế mà chúng sanh suốt cả đời chỉ biết có hiện tượng vạn pháp mà không hề nghĩ đến bản thể Như Lai tàng màu nhiệm. Như Lai tàng là sức sống vô tác nhẩm vẫn của con người, là sinh khí hồn nhiên có hiện tượng vạn pháp, cho nên người ta xem thường xem rẻ nó. Người ta xem thường xem rẻ nó cũng như người ta đã từng xem rẻ hơi thở của lỗ mũi, của buồng hô hấp, của sự co bóp của nhịp tim họ. Họ xem rẻ cái thấy của mắt, họ xem rẻ thứ nước cam lồ trong miệng của họ. Có mấy ai quan tâm xem trọng những thứ quý giá vô giá ấy đâu? Mà người ta rất quý giá giấy bạc và những khâu vàng. Thế là người ta quý cái ngọn mà xem thường cái gốc của sự sống của chính mình. Nhận thức vấn đề là hay không là, chúng ta nên học theo cái tâm trạng của người trí ngắm biển trong một buổi hoàng hôn trời đẹp. Người ta không băn khoăn thắc mắc rằng sống là nước hay sống không là nước, vì người ta biết rằng sống và nước không phải là một, nhưng cũng không được bảo nó là hai. Không phải một vì sống là sống, sống không phải nước, không được bảo hai vì sống là hiện tượng của nước. Nước là bản thể của sống, múc lên một chén sống cũng tức là múc được một chén nước rồi vậy. Mê vọng không có nguyên nhân, hết mê là bồ đề. Ông Phú Lâu Na thưa Phật: Bạch Thế Tôn, chân tâm thanh tịnh giác ngộ viên mãn của tôi và của Như Lai không hai, vậy mà tôi thì bị vọng tưởng vô thủy sai sử, cho nên ở trong luân hồi lâu xa nhiều kiếp, nay dù được thánh quả mà còn chưa rốt ráo. Thế Tôn, thì các vọng được gãn lọc sạch trong còn thuần một tâm tánh chân thường màu nhiệm. Tôi xin hỏi Như Lai, tất cả chúng sanh do nguyên nhân nào mà có vọng để rồi tự che mất tâm tánh sáng suốt nhiễm màu của mình, phải chịu luân hồi trôi nổi khổ đau? Phật bảo: Phú Lâu Na, ông dù trừ được tâm nghi, nhưng tư tưởng mê lầm chưa hết. Ông há không nghe trong thành Thất La Phiệt có chàng diễn nhã đạt ra vào một buổi sáng mai, đứng trước gương soi mặt, bỗng dưng ham thích cái đầu trong gương, còn cái đầu của mình tự bấy lâu nay anh ta cho là đồ yêu quái. vì anh chẳng thấy được mày mắt mặt mũi đẹp như cái mặt trong gương. Rồi chàng ta kinh hãi phát điên, ôm đầu chạy hoảng. Phú Lâu Na, ông nghĩ thế nào? Diễn Giả Đạt Đa do nguyên nhân gì bỗng dưng phát điên, ôm đầu chạy hoảng? Bạch Thế Tôn, tâm người ấy điên chứ không có duyên cớ gì khác. Phú Lâu Na, tỉnh giác thì tròn đầy sáng suốt màu nhiễm từ xa xưa nhẫn nay không lúc nào tạm vắng ở trong ông. Còn cái vọng, đã gọi là vọng thì làm sao có nguyên nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng được? Vọng tưởng tự xoay vần làm nhấn cho nhau, từ cái mê này nảy thêm cái mê khác, tích lũy qua số kiếp như vi trần. Cho nên dù Phật chỉ rõ mà ông hãy còn chưa biết trở về. Cái nhân của mê do mê mà tự có. Biết được cái mê không có nguyên nhân thì cái vọng không có chỗ gã sanh. Thế thì cái sanh còn không có, còn đem cái gì để làm cái diệt? Giả sử có cái diệt thì diệt để diệt cái gì? Phú Lâu Na, người được đạo Bồ Đề ví như người tỉnh giác. Kể chuyện trong chiêm bao, thậm ghi nhớ rõ ràng nhưng không sao lấy vật trong chiêm bao ra được. Huống chi cái mê vốn không, không nhân, không gì cả thì tìm sao cho nó có cội nguồn. Như cái điên của chàng Diễn Nhã đâu có nguyên nhân, tự sở đầu mình mà bỏ chạy. Khi hết điên thì cái đầu cũng vẫn là cái đầu của anh vốn có. Lúc điên loạn cũng không vì vậy mà anh tạm mất cái đầu. Phú Lâu Na, tánh của cái vọng là như vậy, làm sao tìm có nguyên nhân? Ông chỉ cần đi ngược dòng tương tục của ba thứ: thế gian, nghiệp quả và chúng sanh. Ba duyên đã chặt đứt thì ba nhân chẳng có cơ sở để sanh. Bây giờ cái tánh điên cuồng Diễn Nhã Đạt Đa trong tâm ông tự hết. Hết tức là Bồ Đề. Cái chân tâm trong sáng khắp cùng pháp giới xưa nay không do ai cho mà tự được. Chẳng cần tu chứng nhọc nhằn vất vả lôi thôi. Ví như người có hạt như ý châu trong vạt áo mà không biết không hay, gần suốt cuộc đời tha phương cầu thực cùng khổ, lang thang bỗng có người thiện hữu phát hiện, chỉ hạt châu cho. Bây giờ người cùng khổ trở thành giàu có nhất đời, ngồi gẫm đãi nửa đời lưu lạc tử hận cho số kiếp giải khờ. Thì ra viên như ý châu không phải từ ngoài ai đem đến. Trực chỉ thực quá rõ ràng, không còn giải cách nào rõ hơn được nữa. Vọng không có nguyên nhân, vì không nhân nên mới gọi vọng. Vọng ở đây nhằm ám chỉ cho mê, tánh mê, tánh bất giác, tánh phiền não đột xuất ở tâm tánh con người. Người đệ tử Phật có tư duy sẽ nhận thấy rõ về vấn đề mê và giác ở chính bản tâm mình. Mê vọng thuộc khách trần, giác minh ví như hư không và chủ. Biết được mê không có nguyên nhân thì vọng không có chỗ gá sanh. Đã không có sanh thì khỏi đặt vấn đề diệt, do vậy khỏi cầu chân, khỏi diệt vọng. Biết được vọng nguyên vô xứ tức Bồ Đề. Vấn đề tu chứng Bồ Đề, Như Lai đã từng nói, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu, nằm ngủ trên giường mà rên xiết khóc kêu thì người ta gọi đó là người đang cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy rồi chính mình nằm trên giường đó, có chăn ấm nệm êm, thì ra không phải chiếc giường là nguyên nhân gây đau khổ. Giác sanh mê diệt là vậy. Cũng như người ta tạo hoàn cảnh vui đến thì giữ kiện khổ tự nó mất đi. Nghèo khổ là nghèo khổ, dù đang hồi nghèo khổ mà Như Ý Bảo Châu vẫn y nhiên trong chéo áo của kẻ cơ hàn. Ngày phát hiện Như Ý Bảo Châu trở thành người cử phú thì ra hạt châu vốn là hạt châu trong chéo áo mình đã sẵn có từ bấy lâu nay. Lại rơi vào nhận thức đối đãi của thuyết nhân duyên và tự nhiên. Bây giờ ông A Nan đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Đức Thế Tôn nói về các nghiệp sát, đạo dâm và ba duyên đoạn rồi, thì ba nhân không sanh, tánh điên Diễn Nha Đạt Đa trong tâm tự hết, hết tức Bồ Đề, không do ai đem đến. Bạch Thế Tôn, như thế rõ là nhân duyên rồi, tại sao Như Lai bác bỏ nhân duyên? Chẳng riêng gì tôi mà một số thanh văn trong hội này, như ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề vân vân, đều do nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm, mà tỏ ngộ, được thành quả vô lậu. Nếu Phật dạy Bồ Đề không do nhân duyên, vậy thì các thuyết tự nhiên của bọn ngoại đạo Câu Xa Ly thành Vương Xá lại là để nhất nghĩa rồi sao? Xin Phật rủ lòng đại bi chỉ giáo cho kẻ chưa hết mê mờ. Phật bảo A Nan, theo ý ông thì chàng Diễn Nhã Đạt Đa kia, nếu diệt trừ hết nhân duyên điên thì tánh tự nhiên không điên hiện ra. Lý nhân duyên tự nhiên theo hiểu biết của ông luận đến cùng là như vậy. Này A Nan, cái đầu chàng Diễn Nhã Đạt Đa vốn là tự nhiên. Nếu nó đã tự nhiên, vậy do nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên ôm chạy? Đầu vốn tự nhiên, vì nhân duyên gì mà điên? Tại sao không vì nhân duyên gì mất đi để khỏi điên? Cái đầu không mất, cũng chẳng thay đổi chút nào. Còn cái điên sợ là do mê vọng mà có, không bởi cũng chẳng tại nhân duyên mà có ra. Nếu tánh điên vốn là tự nhiên sẵn có tánh hoảng sợ, vậy lúc chưa điên, cái điên ẩn trú chỗ nào? Tánh hoảng sợ nương náu ở đâu? Nếu tánh không điên là tự nhiên thì trong đầu chẳng có việc gì, cớ sao lại phát điên ôm đầu chạy? Nếu hiểu kỹ rằng cái đầu là đầu của mình sẵn có rồi, biết chắc rằng vì điên mà ôm đầu chạy hoảng, thì cái thuyết nhân duyên tự nhiên đều là hỷ luận. Thế nên Như Lai nói bá duyên đoạn rồi là Bồ Đề tự hiện. Nếu bảo rằng đoạn bá duyên rồi thì Bồ Đề tâm sanh, vì tâm sanh diệt đã diệt, thì đó cũng chỉ là sanh diệt trong vòng đối đại. Diệt và sanh đều xóa hết, mới đến chỗ vô công dụng. Địa vị kiến đạo, tức quả sơ địa. A Nan, Bồ Đề Niết Bàn còn xa. Nếu ông không siêng năng tu tập, dù ông có nhớ diệu nghĩa 12 bộ kinh của Thập Phương Như Lai, cũng chỉ thêm nhiều hỷ luận. Dù ông có huân tập đa văn, ông cũng không tự hóa giải nạn ma đăng già. Dù nhiều kiếp nhớ ghi diệu pháp của Phật, cũng không bằng một ngày chuyên tu vô lậu nghiệp. Xa lìa hai khổ thương ghét thế gian, ma đăng già trước kia là dâm nữ, do được nghe Thủ Lăng Nghiêm mà diệt được lòng ưa muốn. Nay trong Phật pháp nàng có tên Tánh Tỳ Khéo Ni, cũng như Gia Du Đà La, nàng tỏ ngộ cái nhân ở nhiều đời trước, biết rõ tham ái là khổ, cả hai cùng chuyên tâm tu tập vô lậu thiện. Cho nên người thì ra khỏi buộc ràng, kẻ được Phật thọ ký, còn ông, sao ông tự khinh mình để mắt mú mãi trong vòng nghe thấy? Trực chỉ. Như chúng ta đã biết, tất cả hiện tượng vãng hữu không có một sự vật nào tự nhiên mà có. Đơn vị của sa mạc là hạt cát tí ti, đơn vị của núi cao là hòn đá nho nhỏ, đơn vị của biển cả là sông, ngòi, khe lạch, cho đến những giọt sương chiều. Cho nên không thể tự nhiên mà có tòa cao ốc sừng sững hiên ngang trong đô thị. Không phải tự nhiên thì ông A Nan phải xoay sở phía nhân duyên vậy. Nhưng khổ thay, ông A Nan chưa hiểu bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Tất cả các pháp này từ xưa nhẫn nay, rời ngôn thuyết, rời văn tự, rốt ráo bình đẳng. Thể của nó là tâm, tâm là bản thể chân như vậy. Do vậy đem ngôn ngữ luận đàm, đem văn tự miêu tả rằng nhân duyên, rằng tự nhiên, thì làm sao khỏi bị Phật quở là hỷ luận? Làm sao tìm được đầu mối nguyên thủy của sự vật để gọi là nhân? Nhân đã không tìm được thì duyên chỉ là cái nhân phụ đem dùng vào việc gì? Phật ví dụ điển hình về cái điên của anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa, để cho người đệ tử Phật suy nghĩ về cái tự nhiên và nhân duyên cụ thể. Nếu đã là tự nhiên không điên thì nhân duyên gì phát điên ôm đầu chạy hoảng? Thế nên biết rằng tự nhiên đã sai lầm, nhân duyên cũng chỉ là hỷ luận mà thôi. Sự thật của hiện tượng vạn pháp phát nguyên từ bản thể chấn như màu nhiệm, nó ly tất cả ngôn ngữ văn tự.